Cuộc liên hôn kỳ lạ, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng buổi trưa chiếu lên cả hai, Doãn Phỉ Dương khép hờ mắt, nhìn xuống phía Giang Miên chỉ một lúc sau, cậu cảm giác Giang Miên trong lòng rụt đầu, trực tiếp vùi trong hõm cổ cậu không ra. Anh đói không? Doãn Phỉ Dương nhịn cười, Giang Miên xấu hổ, Giang Miên hờn dỗi, Giang Miên giả mù. Ý thức mơ màng nhưng không có nghĩa anh sẽ quên sạch. Hình ảnh bản thân uốn a uốn éo làm nũng trong ngực nhóc con, trước mặt mẹ tình trạng ý thiếp, chủ động đòi đánh dấu ùa về. Được rồi thôi đi, nội tâm Giang Miên khóc ròng, mặt già vứt sạch, anh đứng lên đi, cùng đi nấu cơm thôi, buổi chiều chắc không vướng gì, ăn xong mình đi mua chút đồ tích trữ. Doãn Phi Dương ôm anh, dịu dàng lên kế hoạch, mua đồ, động dục. Giang Miên ôm mặt nức nở, di động rung lên hai cái, Giang Miên vừa mở lên thì thấy. Xuân Linh, 18 chuyện nhỏ nên biết về kỳ động dục, không xem không biết. Xuân Linh, làm thế nào để trải qua kỳ động dục vui vẻ, làm được những điều này bạn sẽ thành công. Xuân Linh, làm thế nào để nâng cao xác suất thụ thai, tuyệt chiêu từ chuyên gia XX. Giang Miên câm nín, Doãn Phỉ Dương đi nấu cơm, Giang Miên làm ổ trên sofa. Do dự thăm dò xác nhận nhóc con đang ở trong bếp, anh nhịn không được click vào cái link. Làm thế nào để nâng cao xác suất thụ thai? Anh thề, anh chỉ có một xíu tò mò mà thôi. Hơn nữa, đây là trách nhiệm của Omega mà, không sai, đúng vậy. Mấy lời dạo đầu khá vô nghĩa, trực tiếp kéo xuống chủ đề chính, kéo xuống xem ngày càng thô tục, còn đính kèm hình ảnh dâm dục. Cái gì mà làm sao để kéo dài khoái cảm, Omega cần kích thích nơi nào để dễ lên đỉnh, từ thế nào càng sâu. Quá đáng hơn là phần bình luận. Không phải, bắn đây, xin cảm ơn, thì cũng là, xin cảm ơn, đã thử và có tác dụng. Linh tinh, Giang Miên nóng hết mặt, trong đầu tự bổ não ra hình ảnh mình và Doãn Phỉ Dương, cổ cũng đỏ bừng. Miên Miên ơi, ra ăn cơm. Doãn Phỉ Dương bưng đồ ăn ra, nhìn Giang Miên giật nảy ném điện thoại như ném của khoai nóng đi. Im lặng mất vài giây, đúng chất lại ông tôi ở bụi này, Giang Miên thấm rồi. Sao mặt anh đỏ thế? Doãn Phỉ Dương cười hỏi, chưa đợi Giang Miên ở miệng đã nhanh chóng nói thêm. Ăn cơm đã, Doãn Phỉ Dương gọi điện cho Trác Giai, vẫn mở loa ngoài, kể lể việc mình ở bên Giang Miên ra sao. Giang Miên nhìn nhóc con lạnh lùng nói chuyện với cha nhỏ, khi hai ánh mắt chạm nhau mới mỉm cười. Trác Giai quen với kiểu này rồi, lải nhải dặn dò không khác mấy lời của Từ Xuân Linh lắm. Cũng dặn dò hai đứa trải qua kỳ động dục với nhau xong thì nhớ về nhà ăn cơm, chọn một ngày. Doãn Phỉ Dương mặt không cảm xúc, Giang Miên ở một bên cười trộm. Vẫn còn giả bộ được cơ đấy, nhóc con mặt ngoài thì bình tĩnh, trong lòng chắc vui như mở cờ. Sau khi treo máy, vẻ lạnh lùng của Doãn Phỉ Dương cũng rút đi, ôm ấy Giang Miên đang mỉm cười, trong giọng nói lộ ra sự vui vẻ. Bà bảo chúng mình chọn một ngày để về, Giang Miên cúi đầu ăn cơm, lòng ấp áp nhìn nõn cải Doãn Phỉ Dương gắp cho mình. Được nha, tinh một tiếng, là tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại của Doãn Phỉ Dương. Doãn Phỉ Dương nghĩ chắc Giai dặn dò thêm cái gì, tùy tiện click mở thử. Làm thế nào để nâng cao xác suất thụ thai, tuyệt chiêu từ chuyên gia XX. Kỹ xảo khiến Omega rên rỉ cả đêm, bạn đã học được chưa nào? Một alpha tốt. Làm thế nào mới có thể thỏa mãn chàng? Nàng, Doãn Phỉ Dương đứng hình, não vẫn chưa kịp lốt. Giang Miên đương nhiên nhận ra có gì đó sai sai. Điện thoại để đó không xa. Anh cũng thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà, vẫn là mấy cái link bậy bạ thân quen. Giang Miên thấy không ổn. Doãn Phỉ Dương xin trường học nghỉ 10 ngày. Phía trường học cũng dễ xin. Nghe cậu nói lý do là Omega trong nhà sắp động dục thì phê ngay. Kỳ liên khăng kéo Doãn Phỉ Dương lại, lải nhải gần 20, tinh kỳ đứng đó không xa dịu dàng nhìn cậu ta. Giang Miên cản Doãn Phỉ Dương không cho cậu xem mấy cái link, còn bảo cậu xóa lịch sử trò chuyện. Mồm nói thế nhưng Giang Miên vẫn lén lút xem, còn bất hạnh bị Doãn Phỉ Dương túm tại trận hung ác đè ra bắt nạt. Liếm liếm đôi môi sưng đỏ, Giang Miên ăn là ghiền, anh chắc chắn sẽ dám làm tiếp. Cách chương.